Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Lê Trang cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hoàng Gia Anh Tuấn đã donate ủng hộ cho bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Lê Trang xin cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 130. Cậu nói có phải là Giải Thuần Lai kỳ bị chuyện hay không? Đừng có là quỷ cho chúng ta. Nhìn Giải Thuần Lai càng đi càng nhanh, như là gặp quỷ. Trần Nhật Tường phun ra một bãi đờm trên mặt đất, rất không tin nói với Hứa Mộc Dao. Nhìn bộ dạng kia của cậu ta cũng không giống. Có điều chuyện này là do chúng ta đề nghị. Chuyện ma quỷ gì đó vốn không đáng tin cậy. Mặc dù nhưng những gì cậu ta nói, chúng ta cũng không trách được người ta. Được rồi. Có điều Giả Thuần Lai nói, tòa nhà ma kỳ phải tới khoảng rạng sáng mới xuất hiện. Bây giờ còn chưa tới 9 giờ. Chúng ta không thể cứ đợi ở chỗ này đi. Không ở lại nơi này, vậy chúng ta đi đâu? Hứa Mộc Dao cố tình hỏi Trần Nhật Tường một câu. Đương nhiên là tới nhà cậu rồi. Không phải cậu nói với tớ, bây giờ cha mẹ cậu đi công tác mấy ngày sao? Trong nhà không có ai sao? Tớ mới không cho cậu tới nhà tôi đâu. Hứa Mộc Dao lắc đầu. Nhìn qua thái độ vẫn vô cùng cương quyết. Còn Trần Nhật Tường thì lúc này ôm lấy Hứa Mộc Dao, hôn lên trên mặt của cô. Đôi tay cũng không yên phận mà lộn xộn. Đừng có làm rộn mà. Đây là đang ở ngoài, còn có người đó. Được rồi, tôi cho cậu đi. Cậu mau đàng hoàng một chút đi. Nếu cậu nói sớm như vậy, vậy tôi tạm bỏ qua cho cậu trước. Bây giờ tôi bắt xe tới đó. Trần Nhật Tường đã không kịp chờ đợi, muốn tới nhà Hứa Mộc Dao. Vì hai người đều hiểu rõ chuyện này ý vị như thế nào. Có điều đã trong lúc Trần Nhật Tường muốn dùng phần mềm gọi đặt xe, một trận gió lạnh đột nhiên ập tới sau lưng hắn. Mẹ nói chứ, sao lại có gió lớn như vậy? Trần Nhật Tường và Hứa Mộc Dao bị thổi làm cho rung lên cầm cập. Hai người đều theo bản năng quay đầu, nhìn về phía sau lưng một cái. Sau đó biểu tình hai người đều là sợ ngay cả người. Vì bọn họ thấy, ở trước mặt vốn trống rỗng kia, đột nhiên xuất hiện một tòa nhà cũ âm u. Tôi không hoa mắt chứ? Đằng trước đó là chung cư sao? Trần Nhật Tường theo bản năng hỏi Hứa Mộc Dao một câu. Tôi cũng nhìn thấy. Trước đó đằng kia không có gì cả. Tòa nhà kia là vừa mới lòi ra sao? Đó là quỷ lầu. Hứa Mộc Dao nói đến đây, tức khắc hoảng sợ kêu lớn một tiếng. Cậu sao vậy? Làm tôi giật cả mình. Chỉ là một tòa chung cư thôi, không cần phải kinh ngạc quá mức. Để biểu hiện ra lá gan của mình rất là lớn, Trần Nhật Tường kiên trì nói với Hứa Mộc Dao một câu. Thế nhưng, Hứa Mộc Dao đã hoàn toàn bị giật mình, không còn hiếu kỳ với quỷ lầu như trước kia nữa, tim nhảy như là đánh trống nói. Nhật Tường, hay là chúng ta đi thôi? Quỷ lầu kia thật sự là quá kinh khủng. Đi cái gì mà đi? Chẳng lẽ cậu quên chúng ta tới đây để làm gì sao? Trần Nhật Tường hít sâu một hơi, mở ra một cái app chuyên dùng để live stream. Sau đó gửi địa chỉ live stream lên trên mạng và trong vòng bạn bè của hắn. Bình thường, Trần Nhật Tường rất thích một số diễn đàn xã giao, xem các loại dạng live stream. Mặc dù, thỉnh thoảng hắn sẽ phát một số video lạ và hình ảnh kỳ quái, nhưng hầu như đều là đăng lại của người khác, đồ mình làm thì tương đối hơi ít. Mà theo trào lưu live stream càng ngày càng hot gần đây, trong lòng của hắn cũng không khỏi ngứa ngáy, cứ muốn làm chuyện gì để live stream. Mà đến tận ngày hôm qua, lúc nói chuyện phím với Hứa Mộc Dao, mới chợt nhớ ra, nghĩ tới quỷ lầu mà mấy người Giả Thuần Lai đề cập tới trước đó. Phải biết streamer bây giờ đều là livestream một số thứ gì đó nhàm chán cực độ, hoặc là nữ ca hát, mấy tay to khoe khoang, hoặc là livestream một bữa ăn gì gì đó. Thế nhưng loại chuyện như là livestream gặp quỷ này, hắn chưa từng nghe nói. Đang lúc mở ra livestream về sự vật thần quái, theo lượt tiếp cận của diễn đàn và trong vòng bạn bè của hắn, có một số người đã vì tò mò mà chạm vào xem. Bây giờ tôi đang ở trên đường Hà Sơn. Con đường này bình thường, hẳn là các bạn đều đi qua. Phía trước là một mảnh đất trống rất là lớn. Thế nhưng vào mấy phút trước, nơi này lại đột nhiên xuất hiện một quỷ lầu. Nó vẫn ở đó, các bạn có thể thấy rõ ràng. Trần Nhật Tường đưa camera nhắm ngay vào tòa nhà ma ở đằng xa, mà giọng của hắn vẫn còn tường thuật lại cho những người đang xem live stream kia. Hơn một tháng trước, trong lúc vô tình có ba bạn cùng học phát hiện ra sự tồn tại của quỷ lầu này. Kết quả một người trong số đó đi nhầm vào bên trong, rồi không còn xuất hiện nữa. Đến bây giờ vẫn không có tìm ra được. Thật hay giả đây? Đường Hà Sơn trước kia tôi đã từng đi qua, có vẻ là không có chung cư nào. Bạn cách quá xa, cái này cũng không thấy rõ gì cả. Mẹ nó, live stream thần quái, thật là mẹ nó trâu bò mà. Chỉ là một tòa nhà thông thường mà thôi, cũng không thấy quỷ mà. Mấy quần chúng vây xem bắt đầu gửi comment, đều muốn cho Trần Nhật Tường tới gần tòa nhà lầu kia hơn một chút. Mặc dù Trần Nhật Tường rất muốn đi tới, nhưng cũng sợ sự thật như là Lưu Long bị quỷ ở trong quỷ lầu hại chết. Cho nên hắn cũng không có di chuyển, mà là quay về phía điện thoại di động nói: một hồi nữa nhiều người, có lẽ tôi sẽ cân nhắc tới trận đại mạo hiểm này. Bây giờ vẫn là quên đi, động lực không có đủ, dù sao tôi cũng sợ chết mà. Cảm thấy khán giả ít sao, bây giờ tôi gọi người tới. Lầu trên vừa nhìn một cái, đã có mấy vạn đại thần của tiểu đệ ngồi chờ kỳ tích xuất hiện đây. Trần Như Tường cậu bây giờ cũng chơi live stream sao? Ở chỗ nào trên đường Hà Sơn? Wow, live stream thần quái, có nữ quỷ hay không? Theo người vào xem live stream càng ngày càng nhiều, thần kinh của Trần Nhật Tường cũng càng thêm kích động hơn, hoàn toàn không thấy Hứa Mộc Dao đứng ở bên cạnh hắn. Sau khi kêu mấy tiếng không có kết quả, Hứa Mộc Dao rốt cuộc kêu lớn lên: Trần Nhật Tường, rốt cuộc cậu xong chưa vậy? Bây giờ tôi đang sợ, tôi muốn về nhà. Cái gì gọi là tôi xong chưa? Chúng ta tới đây chính là vì tìm tài liệu để mở buổi live stream này. Bây giờ tư liệu thật đã có rồi, đương nhiên phải bắt đầu live stream. Cậu xem một chút, đã có hơn 400 người vào xem rồi. Chẳng những ở thành phố này, còn có rất nhiều người ở nơi khác. Nếu chúng ta cứ như vậy mà tắt live stream trở về, như vậy quá không có trách nhiệm. Cậu ở đây chờ tôi một lát, lát nữa tôi trở về. Trần Nhật Tường không dám thương lượng mà là thuyết phục Hứa Mộc Dao. Mặc dù như vậy, sắc mặt của Hứa Mộc Dao vẫn không dễ nhìn hơn, chỉ cúi đầu nhìn điện thoại không nói tiếng nào. Vừa rồi có phải là nữ quỷ hay không? Mẹ nó chứ, thật đáng sợ, nữ quỷ rốt cuộc hiện thân. Đó là Hứa Mộc Dao mà, hai người quả nhiên là có quan hệ với nhau. Tao nói đại ca, bây giờ đã sắp hơn 1.000 người, anh mau cho chúng tôi xem tòa nhà nát kia đi, ai biết là thật hay là giả chứ? Nếu vậy tôi nghi ngờ nghiêm trọng là giả. Vô nghĩa, tôi rút lui. Nhìn mấy lời hối thúc thất trụy bắt thiệt phía dưới và số người xem đã lên hơn 1.000 người, Trần Nhật Tường cắn răng cam kết. Được rồi, nếu mọi người đã ủng hộ tôi như vậy, vậy thì bằng bất cứ giá nào, tôi cũng sẽ đến gần một chút cho mọi người được thấy rõ hơn. Nghe được Trần Nhật Tường không muốn sống đi vào quỷ lầu, Hứa Mộc Dao vội vàng ngăn cản hắn nói: Cậu không muốn sống nữa sao? Đã quên Lưu Long chết như thế nào sao? Tôi không có đi vào trong, chỉ tới gần một chút, không sao đâu. Không phải Giả Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy cũng không có việc gì sao? Không được, không cho phép cậu đi. Nhiều người xem như vậy mà, hơn nữa tôi đã hứa sẽ đi tới, tại sao không đi được chứ? Tôi mặc kệ, dù sao tôi cũng sẽ không cho cậu đi. Cậu có thể đừng có tùy hứng được hay không? Nếu cậu thấy sợ thì cậu tự về nhà trước là được rồi. Trần Nhật Tường, cậu giỏi lắm, tôi có lòng tốt tới đây cùng cậu, kết quả cậu đối xử với tôi như vậy. Được, tôi đi thì đi. Hứa Mộc Dao hung hăng đẩy Trần Nhật Tường một cái, rồi vừa lau nước mắt vừa chạy theo hướng cách xa quỷ lầu, bỏ lại Trần Nhật Tường vẻ mặt lúng túng. Là đuổi theo không được, không đuổi theo cũng thấy không xong. Vì trước đó công tác microphone, cho nên quá trình cãi nhau của Trần Nhật Tường và Hứa Mộc Dao cũng đồng thời phát ra cho rất nhiều người. Mặc dù trong những người này có rất ít người là bạn học của hắn, thế nhưng nghĩ tới ngày mai, chờ lúc hắn đi học, sẽ không tránh khỏi bị mấy người rủa xả một trận. Đồng thời, hết 89 phần 10 sẽ lan truyền trong cả lớp học. Dù sao đi nữa, ván đã đóng thuyền, Trần Nhật Tường cũng không đếm xỉa đến. Hứa Mộc Dao giở tính trẻ con rồi bỏ đi thì càng tốt. Nếu bây giờ hắn tắt live stream đuổi theo, không những không sửa đổi được gì, đổi lại càng sẽ mất đi ủng hộ của những người xem live stream này. Dù sao, đây là lần đầu tiên hắn chơi live stream, nên không muốn bỏ dở nửa chừng. Đều thấy hết chưa? Vì xem live stream cho các bạn, ngay cả người yêu tôi cũng không cần đó. Trần Nhật Tường buồn bực nói một câu, phía trên nổi lên một đống bình luận. Thật là chủ bá. Chủ bá việc gặp quỷ, thật sự ngay cả phụ nữ cũng không cần. Học sinh bây giờ đều là như vậy sao? Người anh em, nhanh lên mấy bước nữa đi. Ngay cả quận tôi cũng cỡ rồi, đang chờ xem nữ quỷ đây. Thưởng cho cậu một chiếc du thuyền. khen thưởng cho cậu 50 chiếc xe hơi. Nếu cậu để tôi gặp được quỷ, cậu cứ tin tôi cho cậu 1.000 đồng. Thấy càng lúc càng nhiều bình luận và phần thưởng của đại thần các nơi, Trần Nhật Tường tức khắc quên đi buồn bực trước đó, cả người như là uống mấy chai nhị oa đầu, không sợ thứ gì cả. Đừng có gấp, bây giờ tôi đi về phía trước, cho các bạn nhìn thử quỷ lậu thực sự là cái dạng gì. Nghĩ có hơn 1.000 người đang theo dõi mình, bước chân của Trần Nhật Tường cũng từ bước nhỏ đã chuyển thành bước lớn đi nhanh. Trong chốc lát, hắn đã đứng ở nơi cách quỷ lậu rất là gần. Thời gian vô tình trôi tới 9 giờ hơn. Vì Bắc An là một thành phố nhỏ, cư dân thừa thớt, lại thêm đường xá bên này ít nhiều gì có chút hẻo lánh, nên trên đường không có tới một cái bóng người nào, ngay cả xe cũng không thấy chiếc nào. Trần Nhật Tường cũng không chú ý tới một điểm này. Lúc này, hắn đang tường thuật với các khán giả của hắn, cẩn thận đánh giá quỷ lầu trước mắt này. Trong quỷ lầu đen như mực, dùng mắt nhìn lại không thấy tới một cửa sổ căn hộ nào có ánh sáng, yên tĩnh như là một tòa nhà bỏ hoang, không người ở. Tòa nhà này đừng nói, thật là quá mức dọa người. Tôi còn chưa có đi vào đâu, đã cảm giác da đầu tê dại, như thể có thứ quỷ gì đó đang đứng ở trước mặt của tôi thổi hơi lạnh vậy. Quỷ lầu này cũng không có gì, nếu như vậy cũng lạ là quỷ lầu, vậy ngày mai tôi cũng có thể live stream. Có hơi thất vọng rồi, không có quỷ. Nữ quỷ đâu, tôi muốn xem nữ quỷ. Người anh em, tôi muốn hỏi bạn hôm nay, bạn còn có đi vào trong hay không? Thưởng 10 chiếc thuyền du thuyền, thưởng 100 chiếc xe hơi, thưởng. Thấy số lượng người xem càng ngày càng nhiều, lúc này đã hơn 2.000 người, đồng thời số người còn đang tăng lên cực nhanh. Trần Nhật Tường nhìn phần thưởng ùn ùn kéo tới, hắn tính đơn giản một chút. Cứ như vậy một hồi nữa sẽ nhanh chóng lên tới 5.000 đồng. Phải biết rằng trong một thành phố nhỏ như nơi này, hai người cha mẹ hắn cùng làm việc. Một tháng nhiều nhất cũng chỉ là 1.000 đồng. Mà loại thu nhập này đã là cuộc sống bậc trung lưu ở nơi này. Thế nhưng, một học sinh cao trung còn chưa tốt nghiệp như hắn, vẻn vẹn một buổi tối, không, chỉ vẻn vẹn hơn một giờ, bản lĩnh cũng đã kiếm được hơn 5.000 đồng. Điều này cũng khiến hắn không nhịn được, huyết mạch phun trào. Có điều những người này cũng không phải là thưởng không cho hắn. Phần thưởng chỉ có một, đó chính là tin tưởng tòa nhà trước mặt hắn. Đây chính là quỷ lộc. Muốn cho hắn vào trong đi lòng vòng, tranh thủ chụp mấy tấm có quỷ hồn các loại. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Thế nhưng thời gian trước có một người bạn học của tôi mất tích sau khi vào đây. Cái này thực tình là quá nguy hiểm. Các bạn cũng thông cảm cho tôi. Dù sao tôi vẫn còn là học sinh, không có lá gan lớn như vậy. Cậu đừng có lề mề nữa, nhanh đi vào trong đi, tôi trả lại phần thưởng cho cậu. Muốn chúng tôi ủng hộ thì đừng mà có nói nhảm nhiều như vậy, vào đi. Chỉ cần chụp được quỷ, tôi thưởng cho cậu 10 chiếc du thuyền. Trần Nhật Tường, cậu sao còn sợ hãi như vậy chứ? Nhiều đại ca thưởng cho cậu như vậy rồi, nếu cậu cho tôi phần nữa, tôi cùng cậu đi vào trong, thế nào? Tên nhóc này sợ rồi, mọi người giải tán đi. Chủ bá bị dọa sợ đáy cả ra quần, giám định hoàn tất. Nhìn bình luận nói mình càng ngày càng nhiều, Trần Nhật Tường hung hăng vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói một câu. Vào trong thì vào trong, cậu cho là tôi thực sự không dám vào sao? Trần Nhật Tường nói là nói như vậy, nhưng vẫn còn có chút sợ sệt, do dự một chút, lại bổ sung một câu. Chờ tôi tìm người tới, hai bọn tôi đi vào chung. Cậu xem một chút, con không phải là không sợ, không dám vào một mình. Rốt cuộc cậu có vào hay không? Nhát gan không có tiểu đình đình. Chủ bá thái giám, giám định hoàn tất. Trần Nhật Tường có gan tự mình không cách nào làm chủ cảm giác của mình. Cái loại cảm giác này thực tình khiến cho hắn khó chịu. Trước kia hắn còn không tin dư luận sẽ có ích lợi gì, nhiều nhất chỉ là có nhiều người dùng lời phun hắn mà thôi, cũng sẽ không ra tay đánh chết hắn. Nhưng lúc này hắn mới biết, những lời nói nhìn như là vô hình này sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng tới tâm tính của một người. Hắn vốn là còn muốn gọi một người bạn tới đây để lấy thêm can đảm cho mình. Thế nhưng lúc này cũng không kịp kêu. Hắn cũng chưa từng làm chuyện gì xấu xa, cũng không mít lòng quỷ hồn trong tòa nhà này. Nhiều nhất chỉ là thỏa mãn tâm nguyện đi vào trong của mọi người mà thôi. Cho nên cũng sẽ không gặp chuyện không may. Trần Nhật Tường không ngừng tự an ủi mình trong lòng, cố gắng khiến mình cảm thấy đi vào trong một vòng sẽ không có chuyện gì. Khán giả lại bắt đầu bình luận thúc giục, Trần Nhật Tường cũng không tiếp tục lề mề nữa, lại đi tới trước cánh cửa. Cái này thật là đi vào trong quỷ lầu rồi, không muốn sống nữa mà. Từ lúc Trần Nhật Tường bắt đầu live stream, Đào Cảnh Thụy đã luôn chú ý tình hình bên trong. Mặc dù thời gian quỷ lầu xuất hiện tương đối sớm hơn so với trong nhận thức của hắn, thế nhưng một tiếng kêu thảm thiết lúc Lưu Long sắp chết kia, bây giờ hắn vẫn còn có thể nghe được thấp thoáng. Mắng Trần Nhật Tường một câu ngoài miệng, Đào Cảnh Thụy không lập tức gọi điện thoại cho Trần Nhật Tường, mà là gọi điện thoại cho Giả Thuần Lai trước. Này, Thuần Lai, mày có WeChat của Trần Nhật Tường không? Tao với hắn không quen, thêm WeChat của hắn làm gì? Tên nhóc kia điên rồi, đang công khai live stream, bây giờ đang muốn đi vào bên trong quỷ lầu. Hắn live stream trong quỷ lầu sao? Hắn không muốn sống nữa rồi. Mày không nhắc nhở bọn họ sao? Sao tao không có nhắc nhở? Đều nói bọn họ đừng có đi vào rồi. Tên này thật sự là phục rồi. Đừng có để ý đến hắn nữa. Hắn muốn chết thì để cho hắn đi chết là được. Đều là tự mình đi làm, không trách được người khác. Một hồi nữa, mày chia sẻ link live stream của nó cho tao. Tao cũng muốn xem một chút. Cướp điện thoại của Giải Thuần Lai, Đào Cảnh Thụy lại gửi địa chỉ live stream của Trần Nhật Tường qua. Có điều nghĩ tới nếu bọn họ không ngăn cản Trần Nhật Tường, cứ để cho Trần Nhật Tường đi vào như vậy, ít nhiều gì là có chút thấy chết không cứu. Nên do dự một chút, hắn lại tìm được số điện thoại di động của Trần Nhật Tường, gọi qua cho Trần Nhật Tường. Nhưng không biết là do Trần Nhật Tường đang mở live stream không muốn bị quấy rầy, hay là số điện thoại di động này là lạ với Trần Nhật Tường. Bên này, hắn mới vừa gọi thông, đã bị Trần Nhật Tường cướp điện thoại mất. Cướp điện thoại của tôi sao? Được, tôi cũng muốn xem rốt cuộc cậu chết như thế nào. Đào Cảnh Thụy có thiện ý muốn cứu Trần Nhật Tường. Kết quả Trần Nhật Tường hoàn toàn không có quan tâm đến hắn. Điều này cũng khiến cho hắn hoàn toàn vứt bỏ ý niệm ngăn cản trong đầu. Rồi cũng ôm tâm tính xem náo nhiệt như là khán giả kia mà tiếp tục xem live stream. Trần Nhật Tường đi tới trước cửa chắn, nhìn qua hành lang như là hắc động muốn nuốt trọn hắn. Trần Nhật Tường vô ý thức xoa xoa mồ hôi lạnh ở trên trán, dưới chân không nhịn được, lùi về phía sau mấy bước. Có điều nghĩ tới mấy lời khoác lác vừa rồi đều đã phát ra ngoài miệng. Lúc này Trần Nhật Tường cắn môi một cái, lại bước ra nửa bước chân, gần như là nhắm mắt lại đi vào bên trong tòa nhà ma. Sau khi đi vào, Trần Nhật Tường quay đầu nhìn phía sau một cái, nhưng vì vấn đề ánh sáng, hắn chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trên màn hình điện thoại di động, nhưng hoàn toàn không thấy cảnh tượng trong hành lang. Tôi đã đi vào. Nơi này rất là tối, hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm ngón. Tôi cảm thấy đi vào cũng đã vào rõ ràng. Các bạn không thể thấy được gì. Trước đó cũng không cần nhắc tới vấn đề ánh sáng. Trần Nhật Tường lầm bầm lầu bầu nói, vốn tưởng rằng những người xem kia cũng như hắn, hoàn toàn bị mù ở nơi này. Kết quả xem nội dung bình luận, ngoại trừ chính hắn ra, những người khác vẫn có thể thấy rõ mồn một. Cậu không thấy được thì chúng tôi giúp cậu chỉ đường. Lúc này mới kích thích. Chủ bá đại live stream làm quá mức vô lực rồi. Chẳng lẽ bây giờ còn muốn đi ra sao? Có một con nữ quỷ sau lưng cậu kìa. Wow, tôi thấy một con nữ quỷ ở trên đầu của cậu đó. Trong bình luận bắt đầu bị từ ngữ ma quái càng quét. Cái này cũng khiến cho Trần Nhật Tường đọc mà sởn cả tóc gáy. Là một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại lâu hơn. Được rồi, đây là mọi người nói đã nhìn thấy quỷ. Vậy coi như tôi đây đã hoàn thành nhiệm vụ. Tôi rút lui đây. Trần Nhật Tường nói sẽ xoay người đi ra ngoài. Kết quả trong bình luận tức khắc biến thành trời yên biển lặng. Cũng bắt đầu dùng phần thưởng lỗ mãn đơn giản. Đồng thời còn dùng cách thức khuyên nhủ rất là vui vẻ khuyên Trần Nhật Tường tiếp tục đi lên. Nhưng bây giờ tôi không thấy gì cả. Vậy sao mà đi lên được? Mở đèn pin lên đi đại ca. Chúng tôi chỉ đường giúp cho cậu mà. Đèn pin, đèn pin, đèn pin 1000 lần. Chủ bá, cậu vào cùng thì cũng vào rồi. Không đi tới cũng không thấy thất vọng chính là cậu sao? Đi tới đi, 1000 lần đi tới. Lúc này số người xem live stream đã lên tới hơn 3.000 người. Trần Nhật Tường đối mặt với dòng bình luận như là sóng động biển gầm kia, không khỏi lần nữa thỏa hiệp, mở chức năng đèn pin, đi tới theo hướng thang lầu. Vì sợ có người gửi bình luận nói xung quanh có ác quỷ các loại, nên Trần Nhật Tường không dám xem bình luận nữa. Một bên vừa nói lẩm bẩm, một bên tập trung chú ý động tĩnh xung quanh. Rất sợ trong tòa nhà ma này, thực sự đột nhiên có một con quỷ nhảy ra. Tôi đã đi tới lầu 2. Trên lầu 2 tổng cộng có 2 căn hộ, bên trong vô cùng yên tĩnh, như thể không có chút ánh sáng nào. Lần này không cần biết các bạn nói cái gì, tôi cũng sẽ không gõ cửa đâu, trừ phi tôi thực sự là không muốn sống nữa. Trong lúc vô tình nhìn lướt qua bình luận, lại thấy có bình luận nó hẳn nên gõ thử cửa, xem bên trong có người mở cửa cho hắn hay không. Lần này thái độ của hắn rất là cương quyết, nên không tuân theo những bình luận này. Bây giờ, tôi đang tiếp tục đi lên lầu 3. Lên tới lầu cao nhất, tôi sẽ rời khỏi nơi này. Trần Nhật Tường tiếp tục đi lên lầu. Chỉ là so với lúc mới đi vào, bước chân lên lầu rõ ràng nhanh hơn rất là nhiều. Vì chỉ cần hắn lên tới tầng cao nhất, thì sẽ lập tức xuống lầu đi ra ngoài. Vì tần suất bước chân nhanh hơn, Trần Nhật Tường lên tới lầu 3 rất là nhanh. Tôi đã lên tới lầu 3. Tầng này vẫn không có gì cả, vô cùng yên tĩnh. Trần Nhật Tường nói tới đây, không biết vì sao trong đầu vô tình nghĩ tới Lưu Long. Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai đều nói Lưu Long là bị giết chết trong quỷ lầu này. Mà bên ngoài, đến bây giờ cảnh sát vẫn không thể tìm thấy thi thể của Lưu Long. Cái này cũng không khỏi khiến hắn nghĩ tới. Hắn sẽ không phát hiện thi thể của Lưu Long ở nơi này chứ? Nếu phát hiện thì làm sao bây giờ? Lẽ nào hắn phải mang thi thể của Lưu Long ra ngoài sao? Nghĩ tới đã trôi qua lâu như vậy rồi. Mặc dù hắn thực sự gặp được, chắc chắn thi thể của Lưu Long cũng đã sớm biến thành một đống xương. Vừa nghĩ tới, mình có thể sẽ nhìn thấy một tử thi, hai chân của Trần Nhật Tường lại bắt đầu rùng lên lẫy bẫy. Là một bước cũng không muốn đi lên nữa. Không được, tôi thực sự là sợ. Tôi sẽ lên tới một tầng cuối cùng, sau đó tôi sẽ xuống ngay. Trần Nhật Tường cảm giác thần kinh mình căng cứng. Nếu còn ở lại lâu hơn nữa, hắn sẽ ngất xỉu ngay. Cho nên mới quyết định đi lên một tuần nữa thì kết thúc lần livestream này. Một bên vừa đi lên, ánh mắt vô ý thức nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, lại thấy trên màn hình tràn ngập bình luận như là đạn pháo. Chủ bá, có một vật đi theo sau lưng của cậu kìa. Mẹ nói chứ, vậy rốt cuộc là người hay quỷ? Chẳng lẽ thực sự là quỷ? Đó là một phụ nữ sao? Nhìn dáng dấp, đó là đàn bò sao? Trần Như Tường, cậu xuống nhanh lên một chút. Có một con quỷ vẫn luôn đi theo cậu kìa. Từ lúc cậu vừa lên tới lầu 2 thì nó đã ở đó rồi. Nhìn đóng bình luận ở phía trên, Trần Nhật Tường chợt cảm thấy bản thân như đang rơi vào khe nước. Một luồng khí lạnh như băng từ lòng bàn chân liên tục lan tràn ra tới da đầu của hắn. Trong bình luận có gọi trực tiếp tên hắn, có thể thấy nhất định là người quen biết hắn. Như vậy loại người này cũng sẽ không hù dọa hắn cho vui. Cho nên có thể thực sự là có thứ gì đã đi theo hắn từ lúc hắn vừa mới đi vào. Nghĩ tới đây, Trần Nhật Tường tức khắc thu hồi bước chân lên trên bậc cấp. Lúc này cũng không quan tâm trước đó hắn cam kết cái gì, lập tức xoay người bỏ chạy xuống lầu. Nhưng mà hắn vừa mới quay người lại, lại cảm giác thân thể đụng phải một vật cương cứng. Trong lúc không kịp đề phòng, va chạm mạnh khiến hắn ngã xuống trên bậc thang. À! Trần Nhật Tường bị dọa tới mức kêu to một tiếng. Trong quá trình ngã xuống bậc thang, hắn theo bản năng đứng lên, sau đó lại bỏ chạy thẳng lên trên lầu. Nhưng mất đi ánh sáng đèn pin, bây giờ hắn không có gì khác như là một người mù. Cũng không biết lão đảo bò lên tới mấy tầng, mãi đến khi hắn nghe được trước mắt đột nhiên vọng tới một tiếng vàng mở cửa. Cái này cũng khiến hắn sợ tới mức kêu to lên, quay đầu bỏ chạy không chút nghĩ ngợi. Nhưng không đợi cho hắn chạy ra được mấy bước, hắn lại thấy trong bóng tối trước mắt xuất hiện một đôi mắt màu tím. Cặp mắt kia như đang trôi nổi trên không trung, đông đưa cực nhanh trước mặt của hắn. Cứu mạng! Có quỷ! Có quỷ! Trần Nhật Tường lần nữa xoay người. Lần này hắn cũng không quan tâm phía trước có gì. Hai chân vọt thẳng tới phía trước. Mãi đến khi cảm giác mình đi vào một cánh cửa. Sau đó chân của hắn như là bị thứ gì cản lại, nặng nề ngã xuống đất. Xầm! Phía sau vang lên một tiếng đóng cửa phòng nặng nề. Trần Nhật Tường ôm đầu, hai tay chắp trước người không ngừng khẩu khẩn nói. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tôi vô ý mạo phạm, tôi chỉ là học sinh, buông tha cho tôi, buông tha cho tôi. Ngay khi Trần Nhật Tường đang kêu khóc cầu khẩn, vốn đang là bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón, đột nhiên có đèn đuốc sáng rực lên. Trong nháy mắt ngọn đèn sáng lên, Trần Nhật Tường tức khắc ngậm miệng lại, có chút khó mà có thể tin được. Tiếp theo ngẩng đầu lên, quay đầu cẩn thận đánh giá cảnh tượng trước mắt của hắn. Nhìn qua nơi này giống như là một căn hộ gia đình bình thường, gạch men trắng, rèm cửa màu vàng sẫm và ghế sofa cũ kỹ cách hắn không xa. Khi xác định mình vào trong một căn hộ mà, tim của Trần Nhật Tường vừa mới ổn định một chút, tức khắc bắt đầu co quắp kịch liệt. Vì không biết từ lúc nào, hắn lại đi vào bên trong một căn hộ như vậy. Lúc đó hắn mở mắt như mù, luống cuống không biết đường ở trong bóng tối, có thể vô tình đi vào nơi này. Lại nói rõ cửa phòng của căn hộ này lúc đó là mở, nhưng vì sao cửa căn hộ của mấy tầng lầu khác đều đóng, chỉ có cửa của căn hộ này là mở ra chứ? Hiển nhiên là từng có thứ gì đi ra ngoài, hoặc là nói là cái thứ kia cố tình cho mình đi vào. Đương nhiên, đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là lúc hắn vừa đi vào, trong phòng vẫn là bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón. Thế nhưng vừa rồi, đã có người mở đèn điện trong phòng lên. Hiển nhiên trừ hắn ra, còn có người nào, hoặc là thứ quỷ gì cũng ở trong căn hộ này. Hoặc là thứ đó đang trốn sau đó, hung ác, nhè nanh, dòm ngó hắn. Thật xin lỗi, quấy rầy các vị nghỉ ngơi. Tôi dập đầu cho các vị, xin các vị bỏ qua cho tôi. Trần Như Tường bị dọa tới, người ra đầy mồ hôi lạnh. Một bên vừa lết tới cạnh cửa, một bên vừa dập đầu bồm bộp trên mặt đất. Dập đầu hơn 10 cái liên tục, Trần Như Tường mới chật vật đứng lên trên mặt đất, sau đó muốn chạy ra khỏi căn hộ ma này. Thế nhưng, đang trong lúc hắn đi tới cạnh cửa, ở góc hơi nghiêng một bên, trong phòng bếp tràn đầy bóng tối, có một người phụ nữ âm u đi ra. Người phụ nữ này mặt mũi hiền lành, biểu tình trên mặt mang theo mờ mịt. Mặc dù không hung thần ác sát như là trong tưởng tượng của Trần Nhật Tường, thế nhưng trong căn hộ ma này nhất định là quỷ, không phải là người. Cho nên hắn tức khắc bị dọa đến kêu to lên. Hai tay không ngừng dùng sức kéo mạnh cửa, nhưng cửa phòng lại như là bị hàn kín bên ngoài. Không cần biết là hắn kéo như thế nào cũng không thể mở ra được. Mà đang trong lúc Trần Nhật Tường muốn mở cửa chạy đi, người phụ nữ kia đã im lặng đi tới sau lưng Trần Nhật Tường. Trần Nhật Tường trong lòng có cảm giác quay đầu lại. Khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ gần như dán lên trên mặt của hắn. À! Trần Nhật Tường bị dọa đến mức ngồi co quắp ở trên mặt đất khóc vàng nói. Vàng xin cô bỏ qua cho tôi. Tôi sai rồi. Sau này tôi sẽ không bao giờ vào nữa. Vàng xin cô. Con làm gì vậy? Đứng nhanh lên một chút. Người phụ nữ có vẻ vô cùng hoang mang với biểu hiện cầu khẩn của Trần Nhật Tường. Tiếp theo cầm cánh tay của hắn đỡ lên. Trần Nhật Tường có chút mờ mịt vì hắn cũng cảm thấy dáng vẻ người phụ nữ này không giống như là muốn làm hại hắn. Đang trong lúc hắn còn muốn nói điều gì, người phụ nữ đột nhiên nói với hắn. Đói bụng hay không? Mẹ làm cho con ít đồ ăn. Tôi không đói bụng. Tôi có thể rời khỏi nơi này không? Tôi muốn về nhà. Trần Nhật Tường liên tục lắc đầu. Thế nhưng người phụ nữ lại như là không có nghe thấy. Xoay người lại đi vào phòng bếp, hoàn toàn không thấy ánh sáng. Chỉ để lại một mình Trần Nhật Tường nghẹn ngào đứng cạnh cửa. Mặc dù biểu hiện của người phụ nữ rất là khác thường, thế nhưng Trần Nhật Tường lại không có chút cảm giác bản thân mình đã an toàn. Lại lần nữa liều mạng kéo cánh cửa di chuyển. Thế nhưng mãi đến khi hắn dùng hết sức cũng không thể nào mở được cửa phòng ra. Thở hổn hển dựa vào cạnh cửa, rốt cuộc Trần Nhật Tường tin chắc một chuyện, đó chính là bằng sức lực của mình hoàn toàn không có cách nào chạy đi. Người có thể thả mình chạy đi cũng chỉ có người phụ nữ kỳ quái kia. Không, có thể xưng là nữ quỷ kỳ quái kia càng thích hợp hơn. Trong phòng bếp bị bóng tối bao phủ, Trần Nhật Tường không dám đi vào bên trong, chỉ đứng ở bên ngoài, cũng không thấy rõ cảnh tượng bên trong. Chỉ có thể nghe được tiếng chặt chém chói tai của người phụ nữ vọng ra ngoài, như là đang xắt thịt hoặc như là đang chặt xương. Mỗi một lần vang lên đều khiến cho sắc mặt của hắn nhìn qua càng thêm trắng bệch thêm mấy phần. Trần Nhật Tường dán lên trên cửa, một cử động cũng không có dám. Bây giờ, ngoài trong lòng tràn đầy sợ hãi ra, hắn chỉ còn lại tâm tình hối hận mà thôi. Hắn thực sự không nên đi vào nơi này, thực sự phải nghe theo lời cảnh cáo của Giả Thuần Lai. Thực sự lúc đó nên đồng ý theo Hứa Mộc Dao cùng nhau rời đi. Đáng tiếc là mấy loại đề nghị chính xác nói trên này, bất kể loại nào hắn cũng không có nghe. Hoặc hắn của hiện tại cũng giống như là lưu long đi vào trong lúc đó, cũng tràn đầy ân hận, cũng muốn liều mạng chạy khỏi nơi này, nhưng kết quả cuối cùng cũng bị giết chết ở nơi đây như là lưu long. Nhưng cũng chỉ có Đào Cảnh Thụy và Giả Thuần Lai biết rõ chân tướng. Dưới góc nhìn bên ngoài, lưu long là thuộc về mất tích. Mặc dù cảnh sát có điều tra, có tìm kiếm, nhưng theo thời gian trôi qua, thi thể vẫn trì hoãn không thấy. Cuối cùng ngay cả sống hay chết cũng không có được một kết luận chính xác. Vì sao lại như vậy chứ? Mình không muốn chết mà. Trần Nhật Tường sợ kết quả của mình sẽ trở nên giống như là lưu long. Chuyện này cũng khiến cho tâm tình hắn hoàn toàn sụp đổ, gào khóc khàn cả giọng. Trong phòng bếp, người phụ nữ bưng một bát canh xương lớn chậm rãi đi ra ngoài. Cảm giác người phụ nữ xuất hiện, mặt của Trần Nhật Tường tức khắc lộ ra vẻ sợ hãi, ngậm miệng lại, chỉ còn nước mắt đang chảy xuống không thể khống chế. Tới đây, mẹ nấu canh xương cho con lại uống một chút đi. Mẹ! Trần Nhật Tường lẩm bẩm nhìn người phụ nữ ngồi trước bàn ăn, cười tủm tỉm nhìn hắn, trong lòng vô tình hiện ra chút ngọn lửa hy vọng. Đứa nhỏ ngốc này, con làm sao vậy chứ? Mau tới đây, mẹ biết con thích uống canh xương nhất mà. Người phụ nữ lần nữa kêu Trần Nhật Tường một tiếng. Trần Nhật Tường cảm thấy chắc là người phụ nữ kia xem hắn thành như là con của mình. Mặc dù loại tình hình này khiến cho hắn rất khó lý giải, nhưng ít nhất nói rõ, nữ quỷ này sẽ không dễ dàng tổn thương tới mình. Nói cách khác, chỉ cần hắn thuyết phục được nữ quỷ thì sẽ có cơ hội chạy khỏi quỷ lâu này. Nghĩ tới đây, Trần Nhật Tường vội vàng lau nước mắt một cái, rất sợ nữ quỷ phát hiện ra mình không phải là con trai của nó. Nó sẽ giận dữ, giết chết hắn. Mặc dù trong lòng có đủ loại kinh hoảng, đủ loại không tình nguyện, nhưng Trần Nhật Tường vẫn cố nén bước chân, kéo bước chân nặng nề di chuyển. Từng bước đi tới trước bàn. Tiếp theo đặt mông ngồi xuống. Đây, con uống đi. Người phụ nữ kia dùng thìa múc ra một chén nhỏ, đặt ở trước mặt Trần Nhật Tường. Trần Nhật Tường do dự một chút, lại hai tay phát run, cầm lấy cái chén nhỏ. Cũng không quan tâm canh nóng hay là không nóng, một ngụm rót hết vào bên trong miệng của mình. Như thể là đang uống thuốc độc, một ngụm uống sạch canh ở trong chén nhỏ. Trần Nhật Tường cũng không cảm giác được canh này có tư vị gì. Mẹ, lát nữa con muốn xuống lầu mua ít đồ, được không? Sau khi uống xong, Trần Nhật Tường ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ trước mắt, hỏi một câu thăm dò. Hôm nay trễ rồi, ngày mai con lại đi. Người phụ nữ nghe xong đáp lại bằng giọng bình thản. Thấy người phụ nữ không đáp ứng, Trần Nhật Tường lại không từ bỏ ý định nói một câu. Nhưng ngày mai con cần phải dùng. Nếu buổi tối không mua, ngày mai đến trường giáo viên sẽ phạt con. Trần Nhật Tường kiên trì bịa ra một lời nói dối. Thế nhưng người phụ nữ này vẫn không có đồng ý. Hôm nay một quá rồi, ngày mai con dậy sớm một chút mà đi. Cũng không có trễ nải cái gì, uống canh trước đi, uống xong rồi đi ngủ sớm một chút. Mặc dù bây giờ Trần Nhật Tường rất muốn bỏ chạy khỏi nơi này, thế nhưng hắn sợ sẽ chọc giận người phụ nữ, nên cũng không dám nói gì thêm nữa. Người phụ nữ đã hứa sáng sớm ngày mai sẽ thả hắn rời đi, có lẽ sẽ không nuốt lời. Nói chính xác, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn người phụ nữ sẽ không lừa gạt hắn. Sau đó Trần Nhật Tường ép buộc mình uống hết canh ở trong tô lớn, lúc này mới rời khỏi phòng khách, không xác định tìm một phòng ngủ đi vào. Thấy Trần Nhật Tường đi vào phòng ngủ, người phụ nữ cũng không tiếp tục ngồi nữa, mà là bưng tô chén chậm rãi đi vào bên trong phòng bếp. Bỏ tô chén canh vào bên trong bồn rửa, người phụ nữ ngồi xuống, kéo bọc tử thi phía dưới. Tiếp theo, từng khuôn mặt thối rữa lộ ra bên trong. Người phụ nữ làm như là không thấy đống thi thể bên trong, lại thấy nó cầm nửa cái đầu lâu đặt ở trên thớt trước đó, tiện tay ném vào ngăn kéo ở phía dưới, sau đó đóng ngăn kéo lại. Tín hiệu live stream của Trần Nhật Tường đột nhiên ngắt đứt. Giả Thuần Lai nhìn chằm chằm điện thoại di động với sắc mặt khó coi. Thật lâu mới tỉnh hồn lại, vội vàng gọi điện thoại cho Đào Cảnh Thụy. Này, chắc là Trần Nhật Tường xong đời rồi. Tao thấy rồi. Có điều cảnh cuối cùng kia mày có để ý hay không? Giọng của Đào Cảnh Thụy run rẩy kịch liệt. Giả Thuần Lai rất tin tưởng cảnh kia vì không chỉ có mình hắn chứng kiến. Mày nói cái bộ mặt người kia phải không? Ừ, chính là quỷ ở trong quỷ lầu kia. Đồng thời nó biết chúng ta đang nhìn nó. Trong lòng tao càng ngày càng bất an. Lúc đó tao chỉ cảm thấy có thể là con quỷ kia có thể nhìn xuyên qua màn hình của Trần Nhật Tường, thấy rõ mặt mũi của chúng ta. Thôi, đừng có đoán mò. Nếu chuyện này có người nghe tới thì chúng ta nói không biết. Có điều phải xem trước Hứa Mộc Dao nói như thế nào đã. Dù sao không cần biết chúng ta có nói sự tồn tại của quỷ lầu hay không, cảnh sát cũng sẽ không tin. Ừ, vậy trước không nói nữa, cụ thể chờ ngày mai gặp rồi nói đi. Giả Thuần Lai cướp điện thoại của Đào Cảnh Thụy, nhưng vào giờ phút này lại hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Trong nháy mắt, Trần Nhật Tường vứt bỏ điện thoại di động, trong live stream đột nhiên hiện ra một khuôn mặt phụ nữ. Hắn là không nhớ rõ hình dáng khuôn mặt đó thế nào, nhưng cặp mắt màu tím hung ác kia hắn lại nhớ rất là rõ ràng. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ có một loại cảm giác, con nữ quỷ kia đang đứng trước mặt của hắn. Trên đỉnh núi ngoài nơi ở của Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ đang đội ánh trăng tập huấn lại lần cuối trước sát hạch quản lý cấp cao của hắn. Trải qua nhiều lần tập huấn luyện trong tháng này, mặc dù trên phạm vi, quỷ vực của hắn chỉ lớn hơn vài thước, thế nhưng trên mức độ kiên cố lại có tiến bộ hoàn toàn so với một tháng trước. Đồng thời có hướng dẫn của Ngô Địch, hắn có thể tùy ý thay đổi quỷ vực thành các loại hình dạng, lại thu phóng thành thạo. Mà mặt quỷ thuật, hắn đã cố gắng tăng tốc độ thả ra một chút, mặc dù còn cần thời gian nhất định dùng cho thi triển, thế nhưng so với ban đầu, ước chừng tiết kiệm gần được một nửa thời gian. Vì không nuốt quỷ cũng không chấp hành sự kiện, nên trữ lượng quỷ ký của hắn vẫn không tiếp tục tiến thêm một bước nào. Thực lực vẫn vị vây trong đỉnh cao của cấp lệ quỷ, khoảng cách hoàn toàn phá bỏ cấp ác quỷ chỉ còn lại gang tấc. Kỳ thực trong một tháng này, Hạ Thiên Kỳ tương đối là cô đơn. Vì kể từ khi Lãnh Nguyệt đi tới chỗ của Lương Nhược Vân bên kia, hắn ta cũng hoàn toàn không có chút tin tức nào. Tĩnh Xu bên kia cơ hồ là tham gia sự kiện không ngừng. Còn Ngô Địch, kể từ lúc gã mới trở về gặp mặt, tới nay không thấy đâu nữa. Trái lại, Sở Mộng Kỳ thì có thể là một mình chờ tới nhàm chán cực độ, cho nên có đến nơi gặp hắn một lần. Thế nhưng ở lại tới giữa trưa, lại nói cái gì cũng không có ở lại nơi này nữa. Không biết là lo lắng, nhân phẩm của Hạ Thiên Kỳ hay là ở lại chỗ này cũng rất là nhàm chán. Không có ai quấy rầy, Hạ Thiên Kỳ luyện tập kỹ năng của mình hết sức chuyên chú, gửi hy vọng vào trước kỳ sát hạch. Thực lực của mình có thể nâng cao thêm một chút thì nâng lên một chút. Một lần nữa luyện tập tới xương cốt rã rời, Hạ Thiên Kỳ phơi mình trần nằm trên mặt đất khô ráo, nhìn ánh trăng khuyết ở phương xa, không khỏi có chút hoa mắt. Còn có 2 ngày, thực sự không biết nên để thời gian trôi nhanh một chút hay là trôi chậm một chút đây. Nằm trên mặt đất một hồi lâu, Hạ Thiên Kỳ lại uể oải chống người ngồi dậy trên mặt đất, sau đó mở điện đàm gọi điện thoại cho cha hắn. Thật ra hắn sớm đã muốn gọi cuộc điện thoại này, thế nhưng vẫn không dám gọi. Chính là sợ nghe tới nhà bên kia đã xảy ra chuyện gì, hắn bên này chỉ có thể lo lắng, nhưng một chút cũng không có giúp được. Nhưng mà hắn gọi liên tục mấy lần, điện thoại của cha hắn vẫn luôn nằm trong tình trạng không thể kết nối. Điều này cũng khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ trở nên bất an. Trần Nhật Tường nằm trên giường trằn trọc trở mình, đừng nói là giấc ngủ, ngay cả nhắm mắt hắn cũng không dám. Trong căn hộ càng yên tĩnh, đầu óc của hắn càng không thể khống chế mà nhảy loạn lên. Cộng thêm lúc bình thường, hắn còn có thói quen xem phim kinh dị, cho nên đều liên tưởng một số tình tiết kinh khủng trên người của mình. Trên người cũng không có gì, ngay cả điện thoại di động cũng đánh mất trong lúc chạy trối chết lên lầu. Nên hắn cũng chỉ có thể như bây giờ, ánh mắt trống rỗng, nhìn chằm chằm lên trên trần nhà ở trên đỉnh đầu. Toàn thân bị ngâm trong mồ hôi lạnh không có nhúc nhích. Nằm như vậy không biết trong bao lâu, hắn đột nhiên nghe trong phòng khách vang lên một chuỗi tiếng bước chân rất là nhẹ. Trong căn hộ ma này, tổng cộng chỉ có hắn và nữ quỷ, nên không cần nghĩ hắn cũng biết là ai đang đi về phía hắn bên này. Tiếng bước chân dừng lại rất là nhanh. Sau đó, tiếng đẩy cửa chậm rãi vang lên. Tim của Trần Nhược Tường bất an nhảy loạn, vì hắn nhớ rõ sau khi mình vào phòng, đã khóa trái cửa phòng ngủ. Thế nhưng nghe tiếng cửa động, thì cửa phòng ngủ vẫn bị đẩy ra. Trong lòng hắn sợ một hồi, rốt cuộc Trần Nhược Tường vẫn không chọn làm bừa, mà là nhắm mắt lại làm ra bộ dạng như là đang ngủ say, tránh cho dẫn tới nghi ngờ của nữ quỷ kia. Cửa phòng ngủ bị đẩy ra vang lên, không bao lâu sau, tiếng bước chân vốn biến mất lại lần nữa vang lên, theo từng chút tới gần bên giường hắn. Tim của Trần Nhược Tường đã hoàn toàn nhảy tới cuống họng, thậm chí hắn còn lo lắng tiếng tim đập bất an của mình sẽ bị nữ quỷ kia nghe được. Có điều sau khi đi tới giường của hắn, nữ quỷ kia đột nhiên yên tĩnh lại. Vì không dám mở mắt, cho nên hắn cũng không biết bây giờ nữ quỷ kỳ đang làm gì. Có điều hắn đoán hơn phần nữa là đang theo dõi hắn ở trong bóng tối. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần Nhược Tường và nữ quỷ rơi vào thế giằng co. Mãi đến khoảng 5 phút sau, Trần Nhược Tường rốt cuộc không thể chịu nổi bầu không khí đè nén này nữa, mới thận trọng hơi mở mắt ra một chút. Ánh mắt dần thích ứng với loại bóng tối này, hắn rốt cuộc thấy rõ nữ quỷ đang cứng ngắc đứng bên mép giường của hắn. Nữ quỷ kia đang cúi đầu nhìn hắn cười. Có điều nụ cười kia cực kỳ quỷ dị, trên khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một vệt lành lạnh đáng sợ vô cùng rõ ràng. Ngay khi Trần Nhược Tường đang bị vẻ mặt của nữ quỷ kia dọa sợ đến mức thân thể rung lên một chút, lại thấy nữ quỷ kia đột nhiên rút ra một con dao nhọn từ phía sau lưng,

Giả Thuần Lai vừa nhận được tờ giấy kia đọc, nội dung trong tờ giấy là Hứa Mộc Dao hỏi chuyện của Trần Nhược Tường. Nói cái gì? Cô ta hỏi tôi là cô ta không thể liên lạc cho Trần Nhược Tường, có phải là nó xảy ra chuyện gì hay không? Cái này còn phải hỏi sao? Chắc chắn là xảy ra chuyện rồi, không thì hôm nay không có khả năng không đến trường. Đào Cảnh Thụy gần như là giọng mang nức nở mà nói. Giả Thuần Lai ra hiệu hắn nhỏ tiếng một chút, suy nghĩ một chút lại trả lời trên giấy cho Hứa Mộc Dao. Lưu Long chính là vào quỷ lầu mà bị giết chết. Hôm qua Trần Nhược Tường live stream chúng tôi đều xem. Hắn đi vào bên trong, sau đó live stream lập tức bị ngắt. Tối qua trước khi đi, tôi đã cố ý dặn dò các người, kết quả các người không nghe. Giả Thuần Lai vốn định thêm một câu xảy ra chuyện cũng đáng ở phía sau, nhưng nghĩ tới tình hình của hắn và Đào Cảnh Thụy lại không nổi tâm rắn đọc được. Cầm tờ giấy chuyển đi, Giả Thuần Lai nhỏ giọng phân tích với Đào Cảnh Thụy nói. Chuyện này chúng ta nhất định phải báo cảnh sát, còn phải nói rõ cho cha mẹ chúng ta, để cho bọn họ nghĩ cách bảo vệ chúng ta. Chỉ dựa vào chúng ta nhất định là không thể. Mày xác định báo cảnh sát có tác dụng hay không? Còn có chúng ta sẽ nói như thế nào với cha mẹ mình chứ? Chẳng lẽ nói chúng ta bị quỷ theo dõi, bọn họ có thể tin sao? Chúng ta phải khiến cho bọn họ tin tưởng, nếu không thì còn có thể làm sao đây? Giả Thuần Lai thở dài, cũng không nghĩ ra cách gì tốt. Nếu tao nói, chúng ta vẫn là nên trốn đi, tao không muốn kéo cả cha mẹ tao vào. Mày nói thì nghe dễ quá, chạy đi đâu đây? Dù sao tao cũng không muốn kéo cha mẹ tao vào. Cảnh sát thì mày để bọn họ bắt tội phạm còn được, quỷ lầu kia xuất quỷ nhập thần, mày xác định bọn họ có thể đối phó được sao? Dù sao tao không muốn để cha mẹ tao biết. Suy nghĩ của Giả Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy là hoàn toàn bất đồng. Hai người một muốn tìm người giúp đỡ, một thì muốn tự mình tìm cách giải quyết. Đang lúc bọn họ bàn bạc chưa tìm ra được cách giải quyết thì trước bàn lại đưa tới một tờ giấy của Hứa Mộc Dao. Bữa trưa cùng nhau ăn một bữa, tôi có chuyện muốn hỏi các cậu. Được, có điều cậu đãi khách. Giả Thuần Lai viết nhanh mấy chữ xuống mặt giấy, sau đó lại trả tờ giấy. Hai người xoắn xuýt cho tới trưa, mãi tới tận tới buổi trưa tan trường cũng không nghĩ ra cách gì tốt hơn. Hứa Mộc Dao và một nữ sinh khác trong lớp, còn có ba học sinh nam chờ bọn họ ở cửa lớp. Thấy nhiều người như vậy, Giả Thuần Lai không khỏi hỏi một câu. Hứa Mộc Dao, cậu đây là muốn mời bọn tôi đi ăn, hay là muốn tìm người đánh bọn tôi đây? Hôm qua bọn họ đều có xem live stream, cậu đừng có nghĩ nhiều. Giả Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy đi theo mấy người Hứa Mộc Dao tới một quán ăn cạnh trường học. Đợi sau khi bọn hắn chọn mấy món ăn, Hứa Mộc Dao nói thẳng. Điện thoại di động của Nhược Tường hoàn toàn không có gọi được, hôm nay cũng không tới trường. Lúc sáng sớm tôi nghe chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho cha cậu ta. Cha cậu ta nói cả đêm hôm qua cậu ta không có trở về, cũng không biết đi đâu. Bây giờ trong lòng tôi rất là lo lắng. Có phải đêm qua tôi nhắc nhở các người rất là nhiều lần rồi hay không? Nhưng các người chịu nghe sao? Trước đó chúng tôi nói Lưu Long bị giết chết trong một quỷ lầu. Kết quả các người đều xem lời của chúng tôi như là nghe chuyện cười, có ai nghĩ là thật đâu. Ngoài ra đừng trách tôi nói khó nghe, cách làm của Trần Nhược Tường tối hôm qua chính là tự tìm đường chết. Lẽ nào hắn ngu sao? Thấy quỷ lầu rồi còn cảm thấy chúng tôi dùng cái chết của Lưu Long lừa gạt hắn, còn thế nào cũng phải vì tiền mà liều mạng đi vào quỷ lầu live stream. Tôi và Đào Cảnh Thụy chỉ là biết chút ít chân tướng mà thôi, nhưng chúng tôi không phải là đạo sĩ, hoàn toàn không giúp được gì. Nếu cậu muốn chúng tôi đi vào giúp cậu cứu người, vẫn là mau vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi. Giả Thuần Lai nói đến đây, trên mặt Hứa Mộc Dao tức khắc viết đầy chữ thất vọng. Sau đó Đào Cảnh Thụy lại bổ sung nói. Nói thế này với cậu đi, tôi cảm giác những người xem livestream đêm qua nhất định cũng sẽ bị kéo vào. Cậu biết đêm hôm qua tôi và hắn ngủ ở đâu hay không? Nói ra đoán chừng có đánh chết các người cũng không tin. Chúng tôi ngủ trong quỷ lầu cả một đêm. Cậu nói các cậu ngủ trong quỷ lầu cả một đêm sao? Nghe được lời của Đào Cảnh Thụy, tất cả mọi người đều mở to hai mắt khó có thể tin. Đúng, hai chúng tôi chính là ngủ ở trong quỷ lầu một đêm. Ai cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Rõ ràng chúng tôi đang ngủ ở nhà, kết quả tỉnh dậy phát hiện mình là ngủ ở trong quỷ lầu. Các người nói có kinh khủng hay không? Cho nên hai người chúng tôi còn không biết nên làm gì bây giờ, chứ nói gì đến là giúp người khác. Tôi cảm thấy 10 phần là sau khi đoạn live stream kia bị ngắt, nữ quỷ xuất hiện trong camera kia, các người cũng thấy rồi đi. Trời, cái này cũng quá kinh khủng. Nữ quỷ mà các người nói chính là cái mặt phụ nữ mắt tím đột nhiên xuất hiện sau cùng kia sao? Đó lẽ nào thật sự là quỷ? Dù sao Cái nên nói thì tôi cũng đã nói cho tất cả mọi người nghe rồi. Còn lời tôi nói thật hay giả, sau này các người sẽ rõ ràng thôi. Đào Cảnh Thụy nói đến đây, lại không nói thêm gì nữa. Câu mày nhìn Giả Thuần Lai đang có điều suy nghĩ một cái. Hết tập 130. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.